Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 96, quyển 2, gặp nạn ở trường đua ngựa. Gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có việc khiến bản thân mình lo sợ, sống 10 năm trời bây giờ uất noãn tâm mới biết cưỡi ngựa cũng được xếp vào vị trí đó. Cũng không phải là quá khó, chỉ là đối với một kẻ sợ độ cao cộng với giữ thăng bằng kém mà nói, là một chuyện không cách nào làm được. Tệ hơn nữa, Nam Cung Nghiêu ở kế bên càng làm cho cô căng thẳng hơn. Ánh mắt của anh rất nghiêm khắc, hơn nữa từ từ bắt đầu không có kiên nhẫn rồi. Anh nhất định sẽ cảm thấy cô rất ngốc sao? Anh sẽ khinh bỉ cô sao? Dây roi trên tay của anh sẽ lập tức quất vào người cô sao? À, cô hình như cũng cưỡi tốt hơn một chút rồi, cũng không bị lọt vào ánh nhìn khinh bỉ của anh. Nhưng càng gấp càng học không vào, còn tệ hơn so với lúc mới lên ngựa. Nam Cung Nghiêu ngừng lại đột ngột, hít thở sâu hơn so với bình thường, hình như đang vô cùng tức giận. Cô nở nụ cười cay đắng. Sao không đi nữa vậy? Cưỡi xong rồi sao? Rốt cuộc cô có nghe những lời tôi nói không? Giọng nói của anh không to, nhưng lại làm cho cô sợ giật cả mình, tâm trạng theo đó mà trở nên rất uất ức, sụ mặt khóc nức nở. Tôi cũng muốn học lắm nhưng tôi thực sự rất ngốc, học không vào mà đã vậy anh còn rất nghiêm khắc. Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu lại thành một đường thẳng, nhuệ khí từ hai con mắt phát ra bức người, giống như đang suy nghĩ xem nên lấy roi ra quất vào người cô, hay nên trực tiếp đá cô xuống ngựa. Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng kêu khổ, vừa định xin tha thứ, thì người quản lý chạy ngựa vội vàng chạy đến. Tổng tài, ngài có điện thoại. Lúc này Nam Cung Nghiêu mới dừng, dùng ánh mắt khó chịu nhìn Uất Noãn Tâm, vùng roi ra lên, quay đầu đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lịch cho cô. Bây giờ phải làm sao đây? Anh đi rồi, cô xuống ngựa bằng cách nào đây? Uất Noãn Tâm không ngừng kích động, cô quên mất không có người ngoài giúp đỡ cô ngay cả xuống ngựa cũng không biết. Xung quanh đều là cỏ, vốn không ai có thể giúp cô. Không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ mà đi. Đi được một đoạn, cô phát hiện bản thân bắt đầu có cảm giác quen với việc cưỡi ngựa, thắt lưng không còn cảm thấy cứng nhắc nữa. Sau khi tìm được cảm giác, giữa thăng bằng cũng không có gì khó khăn. Không khỏi có chút vui mừng, cô nói mà bản thân mình đâu có ngốc đến mức đó. Vừa nãy có lẽ Nam Cung Nghiêu cho cô áp lực quá lớn, cho nên lúc học cô mới lúng túng đến vậy. Đều tại anh, cưỡi được khoảng hơn nửa giờ, Uất Noãn Tâm đã cảm thấy bản thân mình có thể điều khiển được. Vì để chứng minh cho Nam Cung Nghiêu thấy cô không ngốc như anh nói, cô quyết định mạo hiểm phi nước đại. Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậm đã là một sự khiêu chiến lớn rồi. Nhưng trời sinh Uất Noãn Tâm là người không có ý nghĩ khuất phục, cho dù ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, điều hy vọng có thể làm tốt tất cả, không để anh coi thường. Cho nên, cô tình nguyện mạo hiểm, cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý, cúi xuống bên tai con ngựa, dịu dàng thì thầm vào tai nói, kêu nó ngoan một tí, dịu dàng một chút. Tiếp theo đó dùng chân đá nhẹ vào bụng con ngựa theo lệnh từ từ chạy về phía trước. Lúc đầu Uất Noãn Tâm còn có thể dùng chân cố định trên yên ngựa, mông dán chặt vào yên, thuận theo sự di chuyển của ngựa mà khống chế cơ thể. Nhưng ngựa càng chạy càng nhanh, cô dần không bắt kịp được tiết tấu của nó. Cô gào thét lên kêu ngựa dừng lại, liều mạng kéo dây cương, nhưng... Gocchuyenaudio.com, con ngựa một khi đã hưng phấn lên cứ đâm thẳng hướng rừng chạy như điên. Lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu vang lên bên tai cô, không được chạy vào rừng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cách chương.